Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, muốn hòa thân. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiết duyên đà sứ thần chăm chú nhìn. Chăm chăm Tần Thiên, tựa như hơi lơ là, thì có thể lẩm nghe cái gì? Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta đại đường phải gả công chúa cho các người, dĩ nhiên là muốn sinh lễ, các người tiết duyên đà không cho điểm sinh lễ đi ra. Ta đại đường công chúa há chẳng phải là rất hủy khuất. Người bình thường nhà gả con gái mà, vậy vẫn là phải sinh lễ lễ vật đám hỏi, thiên tử gả công chúa, tự nhiên cũng không biết ít đi sinh lễ. Tần Thiên hiện nay muốn sinh lễ, cũng là chuyện rất bình thường tình. Tiết duyên đà sứ thần nghe được cái này sau đó, gò má hơi co quắp một cái. Đại đường gả công chúa muốn sinh lễ đúng là chuyện rất bình thường tình. Chẳng qua là cái này sinh lễ nhiều, không phải bọn họ tùy tiện có thể tiếp nhận đi. Bất quá, mặc dù rõ ràng một điểm này, tiết duyên đà sứ thần nhưng cũng không có biểu lộ ra. Rất nhanh như cũ cười yếu ớt nói, không biết đại đường muốn bấy nhiêu sính lễ đâu. Tần Thiên cười một tiếng, không nhiều, không nhiều, dê bò tất cả 50.000 con, ngựa 30.000 con. Tần Thiên nói nhỏ nói một lần bọn họ đại đường muốn sính lễ. Hắn như vậy sau khi nói xong, tiết duyên đà sứ thần nhất thời lạnh hít một hơi, cái này còn không nhiều à? Liền đại đường muốn cái này sính lễ, bọn họ chân châu khả hãn nếu có thể lấy ra. Vậy cho dù hắn mắt mù, đại đường rõ ràng cho thấy ở đòi hỏi nhiều. Tiết duyên đà sứ thần thần sắc hơi động, hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng nói. Đại đường sính lễ không thiếu, chúng ta tiết duyên đà có phải hay không có thể lấy ra? Thật là có điểm khó mà nói. Ta cần phải đi về xin phép một chút nhà chúng ta khả hãn bệ hạ. Không biết tiểu công gia cảm thấy thế nào? Tần Thiên nói, cái này tự nhiên không có vấn đề. Ngươi trở về xin phép đi. Có tin tức liền lập tức báo lại. Ta cũng tốt cùng chúng ta đại đường thiên tử nói. Tiết duyên đà sứ thần vội vàng lĩnh mệnh lui ra. Mà hắn mới vừa đi, Tần Hoài Ngọc bọn họ liền tiến lên đón. Tần đại ca, ngươi muốn nhiều như vậy, vậy tiết duyên đà chỉ sợ là không lấy ra được chứ. Trình Sử Mặc cảm thấy Tần Thiên có chút tàn nhẫn, muốn cái này sinh lễ không khỏi quá nhiều một chút. Tần Hoài Ngọc bọn họ cũng đều cảm thấy hơi nhiều. Tần Thiên nhưng là nhún nhún vai. Nhiều không, ta xem một chút cũng không nhiều. Vậy chân châu khả hãn vẫn là cầm ra được. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, coi như chân châu khả hãn không lấy ra được, nhưng hắn toàn bộ tiết duyên đà các bộ lạc nhưng là cầm ra. Tần Thiên cũng không có qua giải thích, thêm, bất quá mấy người bọn hắn, nhưng là ở một khắc kia, đột nhiên hiểu, tiết duyên đà sứ thần vội vàng đuổi về tiết duyên đà vương thành. Chân châu khả hãn vẫn luôn ở các loại tin tức. Khả hãn bệ hạ, chân châu khả hãn gặp sứ thần trở về, liền vội vàng hỏi, như thế nào, đại đường nhưng có tiếp nhận chúng ta hàng đơn? Khả hãn bệ hạ, đại đường đón nhận chúng ta hàng đơn, hơn nữa bọn họ vậy đồng ý gả công chúa cho bệ hạ. Nghe nói như vậy, chân châu khả hãn đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền có chút hưng phấn. Cưới đại đường công chúa chuyện này, chẳng qua là hắn dò xét tính một đề ra, đại đường đồng ý hoặc là không đồng ý, hắn cũng không xác định, chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là, đại đường lại đồng ý, cái này liền có chút để cho người ngạc nhiên mừng rỡ và ngoài ý muốn. Bất quá, ngay tại chân châu khả hãn hưng phấn không thôi thời điểm, vậy sứ thần lại nói, khả hãn bệ hạ, đại đường mặc dù đồng ý gả công chúa, nhưng bọn họ có điều kiện. Hơn nữa điều này kiện, đối với chúng ta mà nói có chút cố hết sức. Lúc này Trân Châu Khả Hãn cũng không có để ý những thứ này, chỉ cần đại đường nguyện ý gả công chúa cho bọn họ, chính là điều kiện không tốt hoàn thành. Vậy không việc gì, đại đường muốn cái gì điều kiện à? Bọn họ muốn sinh lễ, hơn nữa sinh lễ rất nhiều, dê bò 50.000 đầu. Sứ thần đem Tần Thiên nói sinh lễ danh sách cho Trân Châu Khả Hãn nói một lần. Như vậy sau khi nói xong, Trân Châu Khả Hãn cũng không khỏi được lạnh hít một hơi. Nhiều như vậy à, hắn là Khả Hãn bệ hạ, coi như là gặp qua rất nhiều tài phú người. Chẳng qua là hôm nay nghe được đại đường muốn sinh lễ sau đó, hắn cũng cảm thấy được hơi nhiều. Sứ thần đứng ở bên cạnh, cười khổ nói, Khả Hãn bệ hạ, nếu như không nhiều nói, bọn họ có làm sao nguyện ý gả công chúa đâu. Bất quá ở thuộc hạ xem ra, nếu như không lập gia đình lớn đường công chúa mà nói, đại đường chắc cũng sẽ tiếp nhận chúng ta hàng đơn. Dẫu sao đại đường hai bên mặt tác chiến, bọn họ ở chúng ta nơi này dây dưa không dậy nổi, đại đường nhất định sẽ nhận bọn họ hàng đơn. Bất quá Trân Châu Khả Hãn đang suy nghĩ sau đó vẫn lắc đầu một cái, không, đại đường công chúa là nhất định phải cưới. Nếu như không thể cưới đại đường công chúa, vậy hắn Trân Châu Khả Hãn liền cùng những bộ lạc khác thủ lãnh không có khác biệt, không có được đại đường chân chính nâng đỡ. Đại đường nói giúp đỡ những bộ lạc khác thủ lãnh, chỉ sợ cũng giúp đỡ những bộ lạc khác thủ lãnh, chỉ có cưới được công chúa. Thật sự có chuyện xảy ra, đại đường cũng mới sẽ càng nghiêng về hắn Trân Châu Khả Hãn. Đại đường muốn sính lễ hơi nhiều, nhưng hắn tự nhận vẫn có thể gom góp được. Có lẽ hắn nơi này không đủ, nhưng những bộ lạc khác thủ lãnh nơi đó, nhưng là có, hắn có thể từ những bộ lạc khác bên trong thu thập. Như vậy, cũng có thể tiêu hao những bộ lạc khác thực lực. Nghĩ như vậy tốt sau đó, Trân Châu Khả Hãn liền an bài xong, một bên để cho sứ thần đi theo Tần Thiên đem tình huống nói một chút, một bên phái người đi các bộ lạc thu thập dê bò ngựa đợi một chút. Sứ thần cùng Trân Châu Khả Hãn nói xong sau đó, liền lại vội vàng đi đại đường trại lính, đem nhà bọn họ Trân Châu Khả Hãn bệ hạ đồng ý sự việc cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, gật đầu một cái, được, nếu các người đồng ý, vậy ta cái này cùng ta đại đường thiên tử thông báo. Các người có thể yên tâm, ta đại đường thiên tử nhất định sẽ đồng ý. Tiết Duyên Đà sứ thần đối với Tần Thiên những lời này cũng không có bất kỳ gì nghị, bởi vì là hắn rất rõ ràng Tần Thiên tại đại đường địa vị. Nếu như Tần Thiên ủng hộ hòa thân mà nói, đại đường rất nhiều người trên căn bản đều là sẽ ủng hộ. Còn nữa chính là, coi như Lý Thế Dân chống đỡ hết nổi cầm cũng đối với bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ sính lễ nhất định là muốn Lý Thế Dân đồng ý sau đó, bọn họ mới có thể đưa tới. Mà Lý Thế Dân chỉ cần đồng ý, chuyện này coi như là thành. Chẳng lẽ Lý Thế Dân còn có thể thoái hôn sao? Cho nên, bọn họ nhưng có sách lược vẹn toàn. Tiết Duyên Đà sứ thần cùng Tần Thiên sau khi nói xong, liền lại vội vàng chạy trở về. Tần Thiên nơi này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó, hắn viết hai cái tấu chương. Cái này đóng kín một cái tấu chương giữ tình huống bình thường để nộp lên. Ngoài ra đóng kín một cái tấu chương, cho ta đưa cho anh quốc công, để cho hắn cầm tự mình đưa cho thánh thượng. Có chút tấu chương là những người khác có thể thấy, có một ít liền so với là tư mật, là những người khác không thể nhìn. Mà Tần Thiên cho Lý Tích vậy đóng kín một cái tấu chương, chính là những người khác không thể nhìn. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, lập tức có hai cái người đưa tin cầm bất đồng tấu chương, ra roi thúc ngựa hướng thành Trường An chạy tới. Dựa theo bọn họ tốc độ 800 dặm gấp, đại khái mấy ngày sau